Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 613, Mỹ nhân như ngọc. Bình đẳng chúng sinh, lớn mật, lại dám khinh nhờn Bồ Tát, không thể tha thứ, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó Lý Kiến Thành bên kia tăng nhân lập tức tất cả đều xù lông. Vây đến hố sâu chung quanh, đem bên trong Bồ Tát thủ hộ. Đồng thời, từng cái đồng tử xích hồng, giận dâu tóc dựng lên, chính muốn đem giữa không trung cái kia ghê tởm thư sinh phân thân xương vỡ. Hận không thể ăn sống hắn thịt, Quan Thế Âm Bồ Tát, chính là trong Phật giáo từ bi cùng trí tuệ biểu tượng. Có bình đẳng vô tư rộng lớn buồn nguyện, danh xưng trước mặt mọi người sinh gặp được bất kỳ khó khăn cùng đau khổ. Như có thể thành tâm thành ý xưng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền sẽ đạt được Bồ Tát cứu hộ, tại chính thống trong Phật môn xưa nay địa vị cực cao. Tục truyền chính là A-di-đà Phật Phật vị người thừa kế. Như vậy một tôn thần thánh Bồ Tát, sao có thể, tại sao có thể, làm sao nhẫn tâm như thế khinh nhờn, ngay trước chúng sinh trước mặt đem đánh vào phàm trần. Chuyện này đối với một cái Bồ Tát tôn vinh mà nói, giống như trời sập, lúc trước Như Lai đánh với Tần Trường Phong một trận, cũng bất quá là chạm đến là thôi, đã thế hòe dừng tay mà thôi, mặc dù tiểu lạc một chút mặt mũi, nhưng cũng không có chân chính đọa phàm. Bây giờ Quan Âm tao ngộ, có thể nói là tai nạn tính, đối mặt chúng tăng chi nộ, giữa không trung thần sông từ từ. Từ từ, dùng gấp chết người ngữ tốc ấm áp nói, các ngươi gọi lớn tiếng như vậy, có phải hay không cũng hối hận rồi? Đã các ngươi như vậy thành thật, vậy ta liền đem cái cuối cùng màu hối hận tặng cho các ngươi đi. Cho dù đều là lấy thật giả lực, lượng hiền hóa, nhưng uy lực khẳng định cũng là có khác biệt, mà thải sắc cửu chuyển thiên luân, hiển nhiên là chân thật nhất. Cũng chính là uy lực mạnh nhất một cái kia. Sau khi rơi xuống đất, toàn bộ hố sâu chung quanh lập tức bị cửu thải thần quang tràn ngập, bởi vì quá mức mãnh liệt, thậm chí đem hư không thiêu đốt, hình thành sôi trào nhân uân chi khí, địa thủy hỏa phong, ma quỷ vu Phật đạo chín loại lực lượng đồng thời tàn phá bừa bãi. Dù là không có bất kỳ cái gì chương pháp cùng phối hợp, vẻn vẹn là lẫn nhau đơn giản va chạm sinh ra bộc phát, đều đủ để hủy thiên diệt địa, bởi vì trong đó còn xen lẫn lực lượng vận mệnh. Một kích này, đừng nói là Huyền Vũ môn, trọn vẹn 1/3 hoàng thành đều bị san thành bình địa. Lý Thế Dân đăng cơ về sau, giới này sách sử ghi chép, võ đức 9 năm, cho nên Thái tử Lý Kiến Thành cùng Tề Vương dâm loạn cung đình. Đại nghịch nhân luân, trời xanh tức giận, đất trời rung chuyển, bách tính đều lấy tận thế kinh hoàng mất hồn. Lúc Tần Vương khấp huyết cầu nguyện, cuối cùng cảm động trời xanh, thần nhân đích thân đến, phạt loạn tội, tru tội thủ cùng đồng lõa 387 người. Thiên nộ chính là hơi thở, thương sinh may mắn thoát khỏi. Hố sâu chung quanh người tu hành bao quát Lý Kiến Thành ở bên trong. Một kích toàn diệt, cỗ này vận mệnh đảo thân, xa xa không đủ trình độ chân tiên, nhưng cũng đủ để xưng thần, mà thần hòa phàm chênh lệch, vĩnh viễn giống như vực sâu. Duy nhất sống sót là còn lại nửa cái mạng Quan Âm Bồ Tát. Thế giới này Bồ Tát nhóm, thực lực cũng liền tương đương với bình thường quân hầu. Gặp được không nói lý sau đó cũng đỡ không nổi mấy lần. Trẻ tuổi Tần Vương nha, thế giới là tốt đẹp, hy vọng ngươi có thế để cho nó trở nên tốt đẹp hơn a. Thần sông đem thoi thóp một hơi Quan Âm Bồ Tát nhấc lên khỏi mặt đất, sau đó cười tủm tỉm đối với Lý Thế Dân phát ra tha thiết dặn dò, tiền bối yên tâm, Thế Minh nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Lý Thế Dân trầm giọng nói, bây giờ trên người hắn gánh vác chỗ bẩn, chỉ có thể dùng khai sáng một cái thái bình thịnh thế đến rửa sạch. bằng không hắn sẽ vĩnh viễn bị đinh tại sỉ nhục trên chủ. Thần Sông vừa nhìn về phía sư Phi Huyên, nói, Phi Huyên, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, sớm về Tĩnh Trai phục mệnh đi. Sư Phi Huyên đã chế trụ trong cơ thể cắn trả thương thế. Cười nói, Phi Huyên biết rồi, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vậy hãy để cho chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Sinh hoạt tốt đẹp dường nào a, mỗi người đều cần cố gắng hướng mộng tưởng tiến lên. Thần Sông lao lao thao thao địa bay lên không trung, nhìn lại là chuẩn bị tránh người. Đột nhiên, trên bầu trời khói mây cuồn cuộn, tựa hồ tại ấp ủ cái gì. Trong mơ hồ một cỗ áp lực thực lớn bao phủ xuống. Lúc này, giữa không trung một cái con mắt hình dạng hư không lỗ lớn đột nhiên hiển hiện. Đồng thời từ bên trong bay ra năm đạo quang mang, bay thẳng tới bầu trời. Chẳng những bá đạo đem một đám mây khí gạt mở, chống đi một đầu hành lang, càng là ngưng kết thành bốn cái chiếu lấp lánh chữ đại có chơi có chịu. Không thể nghi ngờ, đây là 100% Tần Trường Phong thức cảnh cáo. Cảnh cáo đối tượng là ai? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Như Lai, Quan Âm chiến bại, thậm chí bị bắt, hiển nhiên vượt ra khỏi Như Lai nguyên bản tính toán. Nương Lý Nương khí Thần Sông cực kỳ quỷ dị. Chẳng những vô luận lấy cái gì biện pháp đều không cách nào nhìn trộm. Ngay cả hắn đến tột cùng Tần Trường Phong bản thể có quan hệ hay không, đều khó mà phán đoán. Giữa thiên địa tĩnh mịch một mảnh, nhất là Lý Thế Dân tâm thần lớn rung động. Cái này hiển nhiên là cái kia hai cái cự đầu lại đánh lên. Một khi bọn hắn đánh lên, này chính là một trận họa lớn ngập trời. Toàn bộ thành Trường An còn có thể hay không tồn tại cũng khó nói. Con chuột A chính là. Cuối cùng, trên bầu trời vân khí vẫn là dần dần tản đi. Cỗ kia áp lực cũng biến mất theo. Xem ra Như Lai là có ý định khác rồi. Tựa hồ gặp được một cái có thể cùng chính mình cứng rắn đối thủ về sau. Hắn rất không quen loại này đấu tranh phương thức. Lại có thể hắn tại tiếp theo cuộn càng lớn cờ. Ai biết được, đế đạp phong bên trên Tần Trường Phong bản thể nhún vai. Biểu thị một chút không thèm để ý. Hắn mạnh từ hắn mạnh mẽ. Hắn hoành tùy hắn hoành. Ta tự mạnh hơn hắn. So với hắn càng hoành. Cuối cùng, không phải liền là so với ai khác âm hiểm không biết xấu hổ sao? Kinh hãi một giây đồng hồ đều tính cho ta thua. Chân tôn, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Đại chiến hết thảy đều kết thúc. Màn sáng biến mất, Liễu Như Yên đột nhiên mở miệng nói. Nói, Tần Trường Phong không có mở mắt. Trên thực tế, hắn hiện tại đã tại tiến hành nguyên thần sơ bộ tu luyện. Ngươi sớm thời mãn kinh sao? Lề mà lề mề, Liễu Như Yên không dám cãi lại. Cúi đầu mắt cúi xuống, nói, đệ tử hy vọng đem Tĩnh Trai chức trưởng môn truyền cho người nàng. Chính mình dài bạn chân tôn tả hữu, chuyên tâm hầu hạ tu hành. Tại sao, không phải làm khá tốt sao? Tần Trường Phong thuận miệng hỏi, trên thực tế đối với loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hắn nơi nào sẽ để ý. Bất quá là hơi hơi hỏi một chút, sơ lược biểu tôn kính mà thôi. Liễu Như Yên ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, đôi mắt sáng thu ba như nước, nói, đệ tử suy nghĩ minh bạch, nếu không đến trường sinh, tươi đẹp đến đâu đồ vật, cũng bất quá là ảo ảnh trong mơ. Ai, thật sự là chịu không được các ngươi những phàm nhân này rồi. Cũng không biết trường sinh có gì tốt, từng cái vót đến nhọn cả đầu đi cầu, nhất là các ngươi những nữ nhân này. Sống lâu vườn không nhà trống, dục hỏa đốt người rất thống khổ có biết hay không? Tần Trường Phong lấy một phó người từng trải giọng rượu khinh thường lẩm bẩm nói. Chỉ đem Liễu Như Yên cho nói đến á khẩu không trả lời được. Sắc mặt đỏ bừng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Tốt, đáp ứng ngươi rồi, chính mình đi an bài đi. Chân tôn đại nhân đại độ phất phất tay. Rốt cục đáp ứng xuống, Bất quá từ đầu đến cuối không có mở to mắt chính là. Việc nhỏ như vậy còn đủ để hắn đăng mắt nhìn nhau. Đúng, Như Yên cảm ơn chân tôn. Liễu Như Yên cung kính hành lễ. Sau đó bước liên tục nhẹ nhàng. Khóe miệng hiển hiện một vệt cười yếu ớt rời đi. Thân mặc màu tím khói váy xa. Bộ ngực sữa ngạo nghễ đứng thẳng. Mông đẹp cũng tròn trịa vô cùng. Toàn thân lộ ra thành thục khí tức. Một đầu tóc xanh như mặc ngọc giống như đổ xuống mà xuống. Sấn ra một trương xinh đẹp mà quyến rũ kiểu yếp. Một loại đoan trang kỳ lạ gợi cảm. Từ mặt mày của nàng ở giữa doanh doanh lưu động. Chỉ bất quá, quay thân rời đi lúc. Trong mắt của nàng, lần nữa hiển hiện loại kia khó nói lên lời phức tạp. Thậm chí so với lần trước nhiều hơn một tia vẻ u sầu. Nàng tại sầu cái gì đây? Nhân sinh tiếc nuối lớn nhất, mỹ nhân như ngọc, cũng không người thưởng thức. Vẫn là nàng như vậy từ một cái kém chút bị đông cứng chết quả phụ trở thành tôn quý người tu hành. Thậm chí còn có hy vọng mưu cầu trường sinh nhân sinh bên thắng. Cũng có không làm người biết phiền não. Trên thực tế, vô luận yêu ma quỷ quái vẫn là nhân thần tiên Phật. Đều có không cùng một dạng buồn giàu. Chỉ bất quá có thể chịu được, có so với chết còn không thể nào tiếp thu được mà thôi. Mà lúc này Quan Thế Âm Bồ Tát liền gặp phải dạng này tình cảnh. Yêu nghiệt, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Bị phong ấn toàn thân tu vi giam cầm ở một cái trong sơn động. Bồ Tát giờ phút này cũng cùng phổ thông tù phạm không có bao nhiêu khác nhau. Cho dù vẫn như cũ duy trì Bồ Tát tôn nghiêm cùng khí chàng, nhưng trong nội tâm đồng dạng đã sinh ra sợ hãi. Thân yêu Quan Thế Âm Bồ Tát, ta nghĩ để ngươi thực tiễn chính mình phát hạ đại nguyện chúng sinh bình đẳng. Hơi có vẻ mờ tối, trong sơn động, thần sông gió xuân hiu hiu, cười híp mắt nói, ngươi ngẫm lại xem, cho tới nay đều chỉ có tiên Phật có thể thu yêu quái vì tọa kỵ. Hoặc là vụng trộm đánh chết ăn thịt thỏa mãn ăn uống chi dục. Lại có thể dùng bọn họ khí huyết cùng nội đan tu hành. Nhưng không có yêu quái như vậy đối với tiên Phật làm qua. Đây coi là cái gì chúng sinh bình đẳng đâu. Còn có, phồn diễn sinh sống là sinh mệnh cơ bản nhất quyền lợi. Mỗi một cái sinh linh đều hẳn là có được. Phàm nhân có thể nam nữ kết hợp. Thần Phật nhóm lại không thể. Tương thân tương ái cũng sẽ bị chia rẽ. Rất tốt tàn nhẫn. Như vậy đối với thần Phật tới nói cũng quá không công bằng nữa nha. Cho nên ta nghĩ để Bồ Tát cho người đời biểu thị. Cái gì gọi là chân chính chúng. Sinh, bình, đẳng. Sau khi nghe xong lần này thao thao bất tuyệt. Quan Âm nhất thời cảm thấy một luồng hơi lạnh từ hậu bối bay thẳng đỉnh đầu. Không phải là bởi vì đối với Phương Nương Nương thanh âm ác hàn, mà là đại ếch xuống tới lúc kinh hàn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Giờ phút này mặt ngoài kiên cường trấn định, nội tâm lại giống đang hồi hộp. Muốn ta làm cái gì? Đế Đạp Phong bên trên Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng. Ta nghĩ để cái này chúng sinh tự do tự tại, trừ ta ra tất cả đều bình đẳng. Trong sơn động thần sông ung dung cười một tiếng. Ta nghĩ mời Bồ Tát bắt trước Phật Tổ cắt thịt nuôi chim ưng. Lấy thần hồn của mình chăn nuôi yêu ma. Ta nghĩ mời Bồ Tát quên mình vì người. Dùng nhục thân của mình, cứu sống một cái mất đi nhục thân phàm nhân nữ tử. Ta còn muốn mời Bồ Tát lấy thân bày ra pháp, cùng một cái tăng nhân đàm một trận xúc động lòng người yêu đương. Từng cái thành toàn chúng sinh bình đẳng, cỡ nào cao thượng, vĩ đại dương nào, cỡ nào khả kính a. Bồ Tát, ngài có phải hay không đã có chút nhỏ kích động đâu? A Di Đà Phật, nhữ sau khi chết, tất dưới 18 tầng địa ngục. Quan Âm chắp tay trước ngực, dĩ nhiên triệt để buông tha cho dãy rùa. Nàng không trách Như Lai. Bởi vì đột nhiên minh ngộ những khổ này cùng khó. Đối với nàng mà nói. Cũng chỉ là một trận tu hành. nếu có thể tu thành chính quả, nàng liền này chứng được Phật Đà chi vị, cũng càng cũng chưa biết. Cho nên, đối với tất cả chuyện tiếp theo, nàng đều đã có thể vui vẻ tiếp nhận. Thần Sông cũng không để ý nhiều như vậy, cười tủm tỉm nói, ta nếu là xuống địa ngục, Diêm Vương cùng ác quỷ cũng phải cùng một chỗ bình đẳng đây. Quan Âm, ngay vào lúc này, Thần Sông vươn tà ác bàn tay, một chỉ điểm tại Quan Âm mi tâm, đưa nàng nguyên thần chém xuống 1/3 cũng lau đi toàn bộ ký ức. Sau đó đem một cái non nửa nguyên thần cùng Bồ Tát thân thể, tất cả đều thu nhập một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Đây là Tần Trường Phong tại chân thực cửa hàng nhìn thấy. Vì bất cứ tình huống nào đổi, nó đặc điểm là trực tiếp liền có thể chứa đựng vật sống. Thần Sông ra cửa hang, liền lái một đóa mây trắng, dựa theo trong trí nhớ địa đồ, thoải mái nhàn nhã bay về phía Chư Cương Liệp, vị trí ba huynh đệ lão tam của đã thấy. Hiện tại cũng không phải liền đến phiên lão nhị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?